tại hạ không phải là nữ. Chương 678, bên nào nặng bên nào nhẹ, Mặc Vương tử rõ ràng. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, Bồng Bồng. Mặc Vương tử nhìn thấy Thạch Lựu hành phúc lễ, nhất thời không hiểu rõ. Hắn thậm chí đối với thái độ hết sức xuân doanh của Thạch Lựu cũng không có nửa điểm phản ứng. Dù sao có Ngô Minh hóa trang Chu Chỉ Nhược như châu như ngọc trước đó, gặp nét mặt tươi cười như hoa hạng nhất trên đời, đối với loại rong chi tục phấn này đã không có cái cảm giác gì. Tràn đầy cô nương trang điểm đậm, báo lão vội vã lấy ra văn điệp nhân sự tông nhân phủ cung kính mà trình lên nói. Vị này chính là Thạch Lựu cô nương, nha hoàn tông nhân phủ phân phối cho công tử. Độc Cô Mặc sau khi nhận lấy nhìn thân phận của Thạch Lựu một chút, đặc biệt nhìn thấy ghi chú tiên hoàng vũ em thân thích sau, gật gật đầu. Thạch Lựu, giúp đỡ ta lên xe hồi phủ. Vâng, vương tử điện hạ. Thạch Lựu lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu đáp lại, vội vàng tiến lên nâng đỡ. Nàng đối với thái độ lơ đãng của Mặc Vương tử hơi có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại đã sớm nghe nói vị vương tử này là tương đối lãnh khốc, loại kia cũng sẽ không để tâm mà chỉ là cho rằng hắn luôn nhất quán như vậy. Thạch Lựu còn muốn cố ý liếc Ngô Minh một chút, thấy nàng không có tới cướp việc nâng đỡ vương tử, lại mới tương đối thỏa mãn. Không phải vậy nhất định càng xem càng không vừa mắt, Ngô Minh lại há chịu đi nâng Độc Cô Mặc. Mắt thấy Thạch Lựu hận không thể đem Mặc Vương tử áp vào trong ngực, đem cánh tay kéo mạnh ở trên bộ ngực sữa không lấy gì vĩ đại cho lắm, nàng suýt nữa thổi phù một tiếng bật cười. Tính toán một chút, ta cũng không muốn tham gia phủ đấu hí kịch cung đấu hí kịch. Cái nha đầu gọi Thạch Lựu này tuy rằng chán ghét nhưng chưa chắc đã không phải là một cái con tốt làm bia đỡ đạn phân tán tinh lực của Độc Cô Mặc. Ta vẫn là cùng nàng kéo quan hệ tốt đi. Ngô Minh quyết định chủ ý, mang theo gói thuốc trị thương, cùng báo lão cùng tiến lên xe. Chỉ có điều lúc này, nàng là cùng báo lão ngồi cùng một chỗ. Đều ngồi ở chỗ đánh xe, bên ngoài thùng xe, Chu cô nương liệu sự như thần, báo mỗ vô cùng kính nể. Báo lão thấp giọng nói rằng, phi thường khiêm nhượng đem vị trí của chính mình nhường lại nhiều một chút, tuy rằng xe ngựa siêu cấp lớn như vậy không phải thiếu chỗ, mà là để thể hiện ra một phen thành ý của hắn. Ngô Minh cười cợt, cũng không nói nhiều, ngồi ở trước xe ngựa đung đưa hai chân. Báo lão quất roi một cái, xe ngựa chậm rãi mà động. Là người phương nào nhẫn tâm, lại đem vương tử ngài đánh thành như vậy. Trong buồng xe ngựa truyền đến tiếng Thạch Lựu đau lòng. Không sao, vết thương da thịt không tổn gân cốt. Độc Cô Mặc lời ít mà ý nhiều, kỳ thực chỉ là muốn nói cho báo lão cùng Ngô Minh nghe. Hắn căn bản chưa hề đem Thạch Lựu để ở trong lòng. Mặc kệ là cái gì tông nhân phủ nha hoàn, hắn xem như là một cái nha đầu làm ấm giường mà thôi. Thạch Lựu tỉ hình như rất đau lòng cho Mặc Vương tử a. Ngô Minh ở trước xe ngựa trêu ghẹo. Thạch Lựu nghe nói như thế, không khỏi giả bộ nói. Tuy rằng cùng Mặc Vương tử là mới quen, nhưng nếu tông nhân phủ đem ta phối đến, sau này chính là người của Vương tử. Đánh vào trên người Vương tử tự nhiên đau ở trong lòng ta. Độc Cô Mặc không có nửa điểm phản ứng, Ngô Minh nhưng ở trước xe ngựa làm một cái động tác nôn mửa không hề có một tiếng động, báo lão thấy suýt nữa bật cười ra. Ngược lại phía trước thùng xe ngựa có màn xe chống đỡ, ngôn ngữ song phương ở bên. Góc truyện audio.com, trong tiếng bánh xe ngựa cọt kẹt luân phiên vang động nghe được rõ ràng. Nhưng song phương không nhìn thấy động tác của nhau, cũng không biết cái Thạch Lựu này hiện tại có phải là đem Độc Cô Mặc nằm ngang ở trên chân của mình hay không. Ngô Minh tả ác đoán. Thanh âm của Độc Cô Mặc ở bên trong truyền tới. Hừ, người nào đó làm bao nhiêu chuyện nghiệp chướng, làm hại chủ nhân chịu nỗi khổ da thịt cũng không biết xin tha sao. Ngô Minh tự nhiên biết là hắn đang nói mình, cũng không biện giải, chỉ là cười hắc hắc nói. Vì lẽ đó ta ở dưới sự đề điểm của Thạch Lựu tỷ chạy đi mua thuốc trị thương, công tử nhìn xem dùng có hợp không. Màn xe kéo đến một cái khe, Ngô Minh đem gói thuốc tay trên vứt vào. Coi như ngươi nha đầu này thức thời, hiểu được công lao chuẩn bị dược thuốc có thể coi như ta làm. Trong buồng xe Thạch Lựu đem gói thuốc cầm lấy, chỉ thấy giấy vàng bao ở ngoài viết được rất rõ ràng, hai loại thuốc dùng thoa ngoài ra. Nàng suy nghĩ có thể không đủ dùng, không nghĩ ra rất nhiều điểm then chốt cũng lười suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy Mặc Vương tử sẽ cho là chính mình để Chu Chỉ Nhược đi mua thuốc chuẩn bị sẵn trước, đây chính là thảo cái hảo sự. Nhưng Độc Cô Mặc là nhân vật cỡ nào? Tự nhiên rõ ràng Thạch Lựu căn bản không thể nào làm được, gói thuốc tự nhiên là Chu Chỉ Nhược đã chuẩn bị xuống từ rất sớm. Hồi tưởng vở kịch lớn ở trên triều vừa nãy một phen, Độc Cô Mặc đều có cảm giác dường như đang mơ. Hết thảy đều nhờ thiếu nữ Chu Chỉ Nhược an bài xuống, chính mình khi vừa nghe thấy cái kế hoạch tham ô này của nàng, trực tiếp liền bị lối suy nghĩ tham ô đánh bóng danh tiếng này làm cho kinh ngạc sững sờ. Nếu ở thời điểm vừa xuất sơn Tam Thánh Tông, Một cái xa lạ thiếu nữ đưa ra kiến nghị có ổn thỏa vững chắc, Độc Cô Mặc hắn vẫn sẽ muốn hoài nghi ba bốn phần. Nhưng hắn gần đây cục diện có thể không so với thời điểm xuất sơn. Sau khi bại trận ngược lại được thông cáo thân phận vương tử, tên gọi đánh ra đi rồi, nhưng danh vọng không đủ. Nếu là làm việc xét nhà không thỏa đáng, đừng nói bị người hạch tội chơi một vố, riêng là khiến Huyền Vũ Hoàng cảm thấy hắn làm việc không nổi bật, hoặc là thế lực khắp nơi trên triều đình cảm giác mình không có cái đại bản lĩnh gì, cũng sẽ đối với tương lai phát triển của mình đại đại bất lợi. Dù sao thế lực khắp nơi đều sẽ châm trước, đặc biệt bên trong triều chính còn muốn có thật nhiều thế lực đang chờ chỉnh hợp. Rõ ràng nhất không gì bằng thế lực Tuyên Vương Tử. Sở nữ tướng cùng Tuyên Vương Tử nối liền cùng nhau, vị trí sở ra nàng nhưng là so với thực lực tung hoành quyền càng long trọng vài lần. Ở sau khi nữ tướng ngã xuống tuy rằng bị ảnh hưởng lớn, nhưng nội tình không có hư hao, cũng là thế lực cao cấp một phương. Tuyên Vương Tử là người trong yếu trong thế cuộc tranh đoạt ngai vị trước không nói có thể cùng Đại Vương Tử cân sức ngang tài, cũng sẽ có lực chống đối. Hiện tại Tuyên Vương Tử bị giáng thành thứ dân, cơ hội vươn mình cơ bản đã không còn, nhưng còn có thật nhiều thế lực trước đây đứng ở phe Tuyên Vương Tử, hoặc là thân cận với thế lực hắn bên này, còn chưa kịp chuyển hướng đầu nhập Đại Vương Tử hoặc cái Vương Tử khác. Quan trọng hơn chính là, bọn họ trước đây ở bên Tuyên Vương Tử chính là trợ giúp Tuyên Vương Tử tranh đoạt vị trí. Mặc dù sau khi hắn suy sụp lại xoay chuyển đầu nhập thế lực của Đại Vương Tử. Gocchuyenaudio.com hoặc cái vương tử khác cũng sẽ bị coi như nhị di nương sinh hài tử vậy, không được xem là người mình. Nếu là mình lấy tình cảm huyết nhục thần thánh, thả dùng ngân lượng tham ô chuộc về Tuyên Vương Tử, như vậy thế lực trước đây ở bên Tuyên Vương Tử này, sẽ có cảm giác gì? Bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện một tân tinh thiện lương. Hơn nữa là có đầy đủ tiền vốn cần thiết cho cuộc đua tới. Bọn họ sẽ có khả năng rất lớn chuyển đầu dựa vào đến phía bên mình. Đây chính là thiếu nữ đưa ra kiến nghị tham ô chuộc người, mang đến hiệu quả sẽ làm mình cảm thấy hứng thú cùng thèm nhỏ dãi. Vì lẽ đó, có can đảm đi ngã rẽ toàn lực đặt cược Độc Cô Mặc dứt khoát nghe theo Ngô Minh kiến nghị, diễn vở kịch lớn vừa tham ô ngân lượng kiến bia tưởng niệm vừa chuộc huynh trường. Độc Cô Mặc chính đang nhấm nháp lại toàn bộ sự tình Thạch Lựu nhưng cảm giác đến Ngô Minh xưng hô không đúng. Chu Chỉ Nhược, ngươi nha đầu này, làm sao không tự xưng nô tỳ? Hơn nữa ai cho ngươi tự ý xưng hô vương tử là công tử? Còn có, nếu đã vào phủ, vì sao không có cái tên nha đầu, còn muốn dùng nguyên danh Chu Chỉ Nhược? Ngô Minh hướng về báo lão bên người le lưỡi một cái, ám chỉ cái Thạch Lựu này còn muốn rất lợi hại. Báo lão nháy mắt, ý tứ là chính ngươi cùng nàng dằn vặt đi. Hai người tuy rằng ở chung chỉ có mấy ngày, nhưng trải qua cái sự việc tham ô ngân lượng kinh thiên này sau, báo lão nhận nàng là thần cơ diệu toán Chu cô nương, căn bản là không xem như nha đầu, quả thực là nửa cái phụ tá. Hơn nữa có cái gọi là đồng thời làm 100 việc tốt cũng không coi là việc to tát, nhưng đồng thời làm một chuyện xấu, nhưng dễ dàng trở thành thiết ca nhóm. Quan hệ giữa báo lão cùng Ngô Minh, đã so với cái Thạch Lựu mới nhô ra này mạnh hơn quá nhiều, quả thực có thể nói khác biệt một trời một vực. Nói đơn giản là cách gọi thời cổ đại với đám bạn xấu. Ngô Minh thấy báo lão mặc kệ, thẳng thắn chính mình nói. Ta mặc dù là nha hoàn công tử quý phủ, nhưng là không có nô tịch thân phận tự do. Công tử có thể để ta tùy tiện xưng hô hắn là vương tử hoặc là công tử. Còn muốn có tên tuổi mà con người của ta rất đần, kêu những tên khác ta liền không biết là đang gọi ta, vì lẽ đó không có cái tên nha hoàn gì. Nha đầu này nói tuy là sự thật nhưng không phải sự thật trọn vẹn. Độc Cô Mặc cười khẽ hai tiếng, hắn ở bên trong buồng xe trên người lõa lồ, để cho Thạch Lựu bôi thuốc lên lưng mình. Thạch Lựu nghe hắn nói như thế, biết chuyện này bắt không được nhược điểm, lập tức theo chủ nhân kêu lên. Nhà đầu này nhanh mồm nhanh miệng, ta cảm thấy nên phạt nàng tự mình vả miệng 5 lần. Một tiểu nha đầu mà thôi, theo ta đấu võ mồm. Liền xem công tử là đứng ở ngươi bên này, hay là đứng ở phía ta bên này rồi. Thạch Lựu cũng đúng là hạng người tranh cường háo thắng. Nàng trước nghe qua thân phận Ngô Minh cũng không đặc thù, lại thấy vương tử cũng không có để Ngô Minh đến dìu đỡ, còn tưởng rằng chỉ là cái dung mạo xinh đẹp nhưng bởi vì tính khí khó ở mà không được sủng ái, lập tức dự định thừa cơ đến cái hạ mã huy. Ai nha công tử, có người muốn trách ta tự phiến bạt tai 5 lần đây. Ngô Minh khuếch đại nũng nịu kêu thảm thiết, thanh âm này đủ điệu, Độc Cô Mặc cùng Thạch Lựu coi như ở trong buồng xe chưa thấy dáng dấp thiếu nữ giờ khắc này ở nơi càng xe cũng cảm thấy một loại khiến lòng dạ người như nhũn ra trực thấu tâm can. Cái tiểu chân, gocchuyenaudio.com, giò này nếu không sớm ngăn chặn, chỉ bằng dung mạo cùng nhị thanh của nàng, sau đó còn có cơ hội cho ta nói chuyện với đương gia sao? Thạch Lựu trong lòng cân nhắc như vậy, vương tử điện hạ, nha đầu này còn dám kêu oan. Thạch Lựu vừa giúp Mặc Vương Tử xoa thuốc vừa nhổ một tiếng nói. Nô thì cảm thấy, 5 lần đều thiếu, phải làm 10 lần mới đúng. Tuyên Vương Tử rất nhanh nhìn ra đầu đuôi sự tình, hầu như thấy buồn cười, lười quản, liền hướng về màn xe ở bên ngoài nói. Chính ngươi cân nhắc làm tốt. Thạch Lựu vừa nghe đại hỉ, xem ra Mặc Vương Tử đối với mình ấn tượng rất tốt, càng không có nửa điểm ý tứ che chở nha đầu đẹp đẽ kia. Hừ, dám cùng ta đấu, một mình ngươi một tiểu nha hoàn nho nhỏ, sao có thể theo ta cái tiên hoàng vũ em tôn điệt nữ này so với. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Vương Tử có thể rõ ràng a. Có thể Thạch Lựu không biết, Mặc Vương Tử lời này, kỳ thực là đối với nha đầu nơi càng xe nói. Để Ngô Minh tự cân nhắc giải quyết, nếu thích để ý đến nàng liền để ý, không thích để ý đến nàng liền vứt sang một bên là được rồi. Thiên hạ nhiều nữ nhân lắm, mặc dù mỹ nữ đối với vương thất tới nói cũng nhiều vô số kể. Nhưng một cái đẹp đẽ quyến rũ, ngực đại vóc người đẹp, lại đầu óc thông minh tuyệt đỉnh nữ tử tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, mà mỹ nữ quân sư tuyệt sắc càng là cả thế gian khó cầu. Nước Tề Tề Phi, làm quốc quân hiền nội trợ tựa là lương phối tiện sát bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh. Huyền Vũ Hoàng đều từng phát ra cảm khái qua nói nước Tề được một Tề Phi, khiến cho bá nghiệp thống nhất thiên hạ của hắn chậm lại 10 năm. Lúc này nha hoàn Thạch Lựu ngay mặt tác quái, ở trong lòng Mặc Vương Tử cảm thấy. Chỉ mình ngươi tiên hoàng vũ em tôn tử nữ, làm sao có thể đối với một vị cố vấn liệu sự như thần loại hình mỹ nữ này so với. Bên nào nặng bên nào nhẹ ta có thể rất rõ ràng a. Cách chương.